Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, vừa mới tuy rằng không ra tiếng, nhưng là cũng vẫn luôn đang nghe điện thoại Friday một bên thao túng Iron Man chiến giáp cấp Tony. Mặc tốt, một bên nhịn không được hỏi, Boss, đó là người bằng hữu sao? Đúng vậy. Hắn kêu Caesar, Tony nhìn Friday cuối cùng điều chỉnh tốt Iron Man chiến giáp tham số. Thuận miệng trở về một câu nói, Iron Man chiến giáp toàn bộ ổn thỏa lúc sau. Friday lại nói một câu nói, ngươi cái kia bằng hữu, hắn có phải hay không không thích ta? Tony thoáng sửng sốt một chút, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng, Friday một bên phụ trợ Tony thao tác Iron Man chiến giáp từ tự do chi thành lên không? Một bên nhịn không được nói. Bởi vì ngươi cùng hắn nói lên ta thời điểm, ta nghe ra tới, hắn căn bản không nghĩ đáp lại nửa câu lời nói, Tony không chút suy nghĩ. Bình tĩnh giải thích nói. Hắn ở lo lắng Jarvis, ngươi cũng ở lo lắng Jarvis sao? Friday hỏi, đúng vậy, Tony trả lời nói. Ta thực lo lắng hắn, Friday tựa hồ trầm mặc trong chốc lát. Thực mau đem từ New York đi trước New Haven không trung lộ tuyến điều ra tới. Nó đại khái muốn nói cái gì đó, nhưng là, thân là một người công trí năng, có chút thời điểm, rồi lại lộng không rõ phương diện này logic quan hệ, chỉ cảm thấy tâm tình thực phức tạp. Nàng đương nhiên biết, chính mình là ở Jarvis đột nhiên mất tích lúc sau. Tony lâm thời bắt đầu dùng dự phòng trí tuệ nhân tạo. Nó ưu tiên độ khẳng định sẽ ở Jarvis dưới. Nhưng là, Friday cũng không cảm thấy này có bất luận vấn đề gì. Bị tuyển chính là bị tuyển. Liên cùng đơn giản nhất ít câu nói giống nhau. Trước hết điều kiện bãi tại nơi đó. Trừ phi cái thứ nhất lựa chọn không phù hợp điều kiện bị không rớt. Bình thường dưới tình huống. Vô luận lặp lại vận hành bao nhiêu lần, trình tự câu nói lựa chọn đều sẽ là cái thứ nhất khả năng. Liền ở Tony cùng chính mình dự phòng trí tuệ nhân tạo Friday một đường chạy tới Caesar ở New Haven. Chỗ ở khi, Caesar chính mình cũng đã động tác bay nhanh mua di động. Hơn nữa bắt được chính mình nguyên lai cái kia số di động điện thoại tạp. Hắn mới đem điện thoại tạp cắm sao đi vào. Mở ra di động, liền thấy được vài điều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn tức. Từ Peter đến Alex, còn có Clear, bọn họ ba cái số di động một cái cũng không kéo xuống. Bởi vì Peter bọn họ lúc này khả năng còn ở trên phi cơ. Không có phương tiện tiếp điện thoại, Caesar cũng liền không có lại hồi bát, mà là biên tập một cái tin nhắn, nói thanh xin lỗi. Sau đó đơn giản giải thích một hai câu phía chính mình gặp một ít tương đối đặc biệt ngoài ý muốn. Hiện tại căn bản không có biện pháp rời đi. Cấp Peter phát xong tin nhắn lúc sau. Caesar trực tiếp trở về chính mình chỗ ở. Hắn cùng ăn mặc Iron Man chiến giáp Tony cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở phòng ốc phía trước. Hải, Tony, người đã đến rồi. Caesar hướng về phía giữa không trung Tony gật gật đầu ý bảo. Thực mau liền mở cửa, nhờ làm hộ ni đi vào. Friday đây là nghiêm túc thao tác Iron Man chiến giáp, chờ Tony đi theo đi vào đi. Hơn nữa đem chúng nó gỡ xuống tới đặt ở một bên lúc sau. Friday mới có thời gian đánh giá một chút Caesar, sau đó liền ở nhà hắn phòng khách cấp chính mình hình chiếu một cái 3D thực tế ảo hình ảnh. Caesar tùy tiện cấp Tony đổ chén nước. Sau đó lại từ tủ lạnh cho hắn cầm mấy cái tẩy quá trái cây. Thấy được Friday hình chiếu lúc sau, trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, vừa mới ở trong điện thoại cái kia dự phòng trí tuệ nhân tạo. Ngoặc kép, Jarvis ngày thường thói quen đem chính mình hình ảnh hình chiếu ở màn hình lớn chung. Hoặc là đổi thành là màn hình máy tính, thậm chí màn hình di động cũng có thể. Rất giống là đang tiến hành video trò chuyện, mà so với Jarvis có thể nói cũ kỹ phong cách tới. Vị này tên là Friday trí tuệ nhân tạo hiển nhiên càng thích giả thuyết hiện thực 3D hình chiếu. Đúng vậy, Tony tiếp nhận ly nước, theo bản năng nói thanh cảm ơn. sau đó liền có chút vội vàng trực tiếp truy vấn nói. Caesar, ngươi vừa mới ở trong điện thoại nói. Jarvis không lâu phía trước còn cùng ngươi ở bên nhau. Là chuyện như thế nào? Ngồi xuống đi, ta từ từ cùng ngươi giải thích. Chuyện này có điểm nói ra thì rất dài, Caesar có chút nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Trong tay của hắn còn nắm chặt một cái quả xoài. Bất quá hiển nhiên, chính hắn cũng là không có ăn uống ăn. Tuy rằng sự tình nhiều ít có chút phức tạp. Bất quá, Caesar lời nói gian trật tự tính rất rõ ràng. Hắn dựa theo thời gian trình tự, đem đại khái sự tình trải qua cùng Tony nói rõ ràng lúc sau. Phía trước liền vẫn luôn ở nghiên cứu xuyên qua thời không chuyện này, Tony hiển nhiên trong lòng cũng đã có chính mình phán đoán. Bất quá, ở Tony mở miệng phía trước, dùng không gian ba chiều hình chiếu xuất hiện ở Caesar ra phòng khách Friday đã có chút kinh ngạc. Nói, song song thế giới, ngươi cư nhiên có thể xuyên qua thời không? Jarvis hẳn là dừng ở ngươi nói cái kia song song thế giới đi. Chẳng lẽ trí tuệ nhân tạo cũng có thể xuyên qua song song thế giới sao? Ngoặc kép, Caesar ngồi ở trên sofa ánh mắt buồn bực xem xét Friday. Sau đó lại chuyển hướng về phía Tony, hỏi, nó không biết ngươi về xuyên qua thời không thực nghiệm hạng mục. Tony nhún vai, Friday chủ yếu công tác là trợ giúp ta thao túng Iron Man chiến giáp. Ta phòng thí nghiệm các loại thực nghiệm số liệu còn cũng chưa tới kịp đạo nhập, Caesar tức khắc. Hiểu rõ, Jarvis làm Tony trí năng quản gia, đại khái đã làm rất nhiều năm, cho nên, Tony lớn lớn bé bé các loại tin tức số liệu, Jarvis đều rõ ràng. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo bản thân kỳ thật là yêu cầu không ngừng tiếp xúc tân số liệu tới tiến hành tiến hóa. Tại như vậy lâu thời gian, Jarvis kỳ thật đã tiến hóa trí năng trình độ phi thường cao. Nguyên nhân chính là vì Jarvis quá mức vạn năng, tương so dưới, có thể nói, Tony thủ hạ những người khác công trí năng số liệu, cơ bản đều không có bắt đầu dùng quá, hoàn toàn còn ở vào mới sinh hình thức, bao gồm lần này bị lâm thời bắt đầu dùng Friday. Cho nên, Tony bắt đầu dùng Friday lúc sau. Trước mắt cũng chỉ là làm nó phụ trách Iron Man chiến giáp tương quan công tác. Mặt khác phòng thí nghiệm bộ phận, về sau lại nói, ngoặc kép, Friday ở phòng khách đứng trong chốc lát, cảm thấy chính mình hẳn là đổi cái tư thế, vì thế nó lại cấp chính mình hình chiếu một phen ghế dựa. Tony trầm ngâm một lát, sau đó nói, ngươi lần này xuyên qua thời không nguyên nhân dẫn đến, hẳn là chính là bị kia chỉ quỷ hút máu cấp cắn. Không sai, Caesar gật gật đầu, mặt vô biểu tình nói. Trên thực tế, ta vừa mới còn suy xét quá, tìm được cái kia quỷ hút máu lại làm nó cắn ta một ngụm. Nhìn xem có thể hay không lại xuyên trở về phía trước cái kia song song thế giới, quỷ hút máu. Friday lại chấn kinh rồi, làm công nghệ cao sản vật, nó thật sự là hoàn toàn vô pháp lý giải loại này không khoa học sinh vật tồn tại. Ngoặc kép. Không, Friday, này không phải trọng điểm. Mơ siêu Tony vẫy vẫy tay, nhìn về phía Caesar, tiếp tục nói, bất quá ngươi hiển nhiên đã phủ quyết rớt chính mình phía trước cái kia ý tưởng, đúng vậy. Caesar buồn bực nói, ta đột nhiên nhớ tới, ngày đó hắn cắn ta lúc sau, ta dùng bồn hoa thạch cạch đánh gãy kia chỉ quỷ hút máu sở hữu nha. Friday tức khắc vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía mặt vô biểu tình Caesar, ngoặc kép, Tony cũng có chút không lời gì để nói lên, quỷ hút máu tuy rằng có siêu cường thân thể tố chất, khôi phục năng lực cũng không giống bình thường, nhưng là, quỷ hút máu máu, lại là phi thường chân quý, nếu có nào chỉ quỷ hút máu đại lượng mất máu nói. Phòng trừng liền cùng đem nó im ở tỏi lưu hiệu quả không sai biệt là mơ siêu đồng dạng. Làm quan trọng nhất hút huyết công cụ răng nanh, bị Caesar gạch khối đánh gãy lúc sau, liền tính là lấy quỷ hút máu khôi phục năng lực, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể trường tốt. Càng là chân quý quan trọng bộ phận, khôi phục lên càng là khó khăn. Cái này nguyên tắc, kỳ thật cũng không chỉ có chỉ cực hạn với quỷ hút máu loại này sinh vật. Ngắn ngủi im miệng không nói sao. Tony hơi có chút chần chờ mở miệng nói. Cho nên, tiểu nhị, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không hề nghi ngờ, ở xuyên qua thời không phương diện này, Caesar nghiên cứu khẳng định không bằng Tony thâm nhập, nhưng là, hắn ở chấp hành năng lực thượng, lại là vượt xa quá Tony cái này học thuật phái. Hướng trưởng bối xin giúp đỡ, Caesar như cũ vẻ mặt mặt vô biểu tình. À, Tony sửng sốt một chút, Caesar hướng tới hắn cùng Friday khoa tay múa chân một cái tĩnh âm thủ thế. Sau đó liền một hồi điện thoại đánh cho bà ngoại. Ngôn ngôn, đã trễ thế này còn gọi điện thoại, là có chuyện gì sao? Trung Hoa lúc này đã là đêm khuya, bất quá, bà ngoại tiếp điện thoại lại vẫn như cũ thực mau. Đại khái là còn chưa có đi nghỉ ngơi đâu. Ngày thường Caesar gọi điện thoại thời điểm, nếu không có việc gấp, khẳng định sẽ cố kỵ hai bên sai giờ. Bà ngoại, ta bên này có chút vấn đề yêu cầu ngươi hỗ trợ, Caesar đơn giản đem ra viết rất có thể là dừng ở chính mình phía trước nơi cái kia song song thế giới sự tình nói một lần. Cùng ngươi cùng nhau xuyên qua một cái bằng hữu ném ở cái kia song song thế giới. Bà ngoại cân nhắc một chút, có người kia ảnh chụp sao? Caesar dừng một chút, ngô, bà ngoại, Jarvis không phải người, nó là trí tuệ nhân tạo, ngồi ở bên cạnh bảo trì an tĩnh Tony lúc này mới đúng lúc mở miệng nói. Có bộ phận mới bắt đầu số hiệu, Jarvis mất tích lúc sau, nó số hiệu cũng đi theo mất tích, ta có thể bằng vào ký ức thuật lại ra một bộ phận, ngôn ngôn ngươi chờ một lát hạ. Ta cho người ông ngoại gọi điện thoại nói một tiếng, hiệp quản hội gần nhất có nhiệm vụ, hắn vừa mới đi cấp tiểu triệu hỗ trợ, hôm nay vừa lúc không ở nhà, chờ bà ngoại đổi thân quần áo lại đây giáp mặt nói, bà ngoại cân nhắc một chút. Nếu là người thường nói, có ảnh chụp, nàng nhưng thật ra có thể trực tiếp hỗ trợ tìm xem. Nhưng là, đối với trí tuệ nhân tạo cùng số hiệu mấy thứ này. Nàng thật sự là không tính quá quen thuộc, có nguyên thủy số hiệu, làm nàng đi cùng cái kia Jarvis so đối, phòng trừng cũng có chút khó khăn. Tốt, cảm ơn bà ngoại, Caesar gật gật đầu, nghiêm túc nói, Caesar buông điện thoại lúc sau, Tony thoáng chần chờ một chút, ngoặc kép, làm một vị lão nhân ra bôn ba, có phải hay không không tốt lắm, nếu yêu cầu mặt nói. Chúng ta có thể trực tiếp cưỡi tư nhân phi cơ đi bái phỏng nàng. Tony nói âm còn không có rơi xuống. Caesar phòng khách, ở không có bất luận cái gì đáng sợ không gian năng lượng gió lốc dưới tình huống. Có một khối không khí phảng phất đã bị người trống rỗng xé rách giống nhau. Không gian ba chiều hình chiếu vừa lúc liền ngồi ở kia khối Friday bị cả kinh trực tiếp liền đem. Chính mình hình chiếu làm cho bay lên tới. Bà ngoại từ cái kia không gian cái khe đi ra thời điểm. Trong tay còn cầm di động, đang ở cùng ông ngoại gọi điện thoại, ngoặc kép, ân, không có gì đại sự, ta đi nước Mỹ một chuyến, ngôn ngôn nơi đó khả năng yêu cầu ta giúp cái tiểu vội. Không cần hộ chiếu cùng thị thực, ta mang theo thẻ tín dụng, ta nếu là muốn đi thương trường đi dạo phố mua đồ vật nói rồi nói sau. Ân. Quay đầu lại liêu tác giả có lời muốn nói. Lại bị cảm, cái mũi đổ, đôi mắt thiêu, thật là khó chịu. Os đại gia chú ý giữ ấm. Cái này mùa xuân quả thực. P.S. Mặt sau có một đoạn tác giả quân cảm thấy đặc biệt hào ngoạn cốt truyện. Lại sau đó còn có một cái thần triển khai. Bất quá đoán đúng rồi cũng không khen thưởng. Ngày mai cuối tuần trực ban. Nội, tâm, băng, hội, hết chương.